Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 297, ngươi chừng nào thì ôm Kaguya đi ngủ. Là cái gì tình báo? Thế mà ảnh hưởng tới chiến tranh cách cục. Sunet hỏi tới, Hyuga Yoru thở dài, nhìn xem con mắt của nàng chậm rãi nói tới. Làng đá đóng giả thành làng mây kỳ tập bộ đội đánh lén hỏa quốc biên cảnh. Konoha bên này tưởng lầm là làng mây xâm lấn, chờ đánh lui về sau phản kích trở về, cùng làng mây đánh lên. Kết quả, làng đá không nói hai lời liền thừa cơ theo bên kia đánh lén hỏa quốc, dẫn đến tiền tuyến một đoàn loạn, hai bên chiến trường đồng thời thất bại. Nói cho cùng, làng đá vẫn là thèm nhỏ dãi hỏa quốc. Hắn lắc đầu nói, mà trong này mấu chốt nhất tình báo chính là làng đá đóng giả làng mây công kích hỏa quốc chuyện. Này, lúc đầu Sakumo đại ca là có thể kịp thời cầm tới tình báo này. Nhưng hắn nửa đường cứu chúng cạm bẫy đồng đội đi. Chấm ngoặc kép, Sunet á khẩu không trả lời được. Đây đúng là hắn sẽ làm sự tình. Đi qua có đến vài lần nhiệm vụ hắn đều sẽ ưu tiên cứu đồng bạn. Sau đó dựa vào bản thân thực lực tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lần này, chấm ngoặc kép, nàng há to miệng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ra dạng này sự tình. Bởi vì hắn cứu đồng bạn dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Tiếp theo dẫn đến thôn bị tổn thất to lớn. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nói. Nói không chừng chính hắn đồng bạn đều sẽ ngược lại trách cứ hắn. Không biết đến lúc đó hắn chịu đựng được hay không. Cái này, chấm ngoặc kép, Sunet biến sắc. Thôn cao tầng hẳn là sẽ tận lực đem tin tức áp xuống a. Dù sao tại chiến tranh thời kỳ, thực lực của hắn có thể ảnh hưởng một phương chiến cuộc. Cái này thật đúng là nói không chính xác. Yoru lắc đầu, làm không cẩn thận a. Chúng ta tổng đem chuyện tốt làm thành chuyện xấu, đệ tam sẽ cảm thấy muốn cho các ninja dựng nên một cái điển hình đâu. Kiên quyết ngăn chặn lại xuất hiện loại này đem đồng bạn đặt ở nhiệm vụ tình huống trước. Sunet, khó có thể tin, thật sẽ như vậy. Nếu như chỉ là đệ tam, khả năng còn không biết làm như vậy. Nhưng nếu như lại thêm có Danzo khuyến khích lời nói. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ha ha cười lạnh. Danzo trưởng lão tại sao phải làm loại sự tình này? Sunet hỏi, Yoru nhếch miệng. Hắn đã bị Hokage dã vọng bản thân bị lạc lối. Tất cả ngăn tại hắn Hokage trên đường chướng ngại đều muốn đẩy ra. Sakumo đại ca rất có thể sẽ bị bức phải tín niệm sụp đổ, sẽ tự sát cũng khó nói. Hắn rầu rĩ nói. Sunet sợ hãi cả kinh. Đôi kia Konoha đến nói là tổn thất thật lớn. Xem ra ta nên trở về thôn. Hyuga Yoru tay trái nâng cánh tay phải, tay phải nâng cầm lên. Yoru, ngươi muốn trở về giúp hắn? Sunet ánh mắt sáng lên. Yoru nhẹ gật đầu. Sakumo đại ca ban đầu ở vây công Hanzo thời điểm, cũng coi là cứu ta một mạng, mà còn có ngươi vết xe đổ. Ta không hy vọng hắn cũng đụng phải như thế chửi bới. Theo thôn góc độ xem, hắn từ bỏ nhiệm vụ đúng là làm sai. Nhưng theo một cái có tín niệm ninja góc độ xem, hắn lại không nhất định là sai. Thần sắc hắn trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn làm ra lựa chọn, hậu quả liền do chính hắn gánh chịu. Nhưng không cần đem nhân phẩm của hắn cùng tín niệm giáng một gậy chết tươi. Hắn còn là sẽ nhận đến xử phạt, đúng không? Sunet hỏi. Yoru nhẹ gật đầu. Tổn thất tạo thành, hắn đương nhiên muốn gánh chịu hậu quả, nhưng không đến mức muốn tự sát. Sunet suy nghĩ một chút, nói, vậy ta dùng Daimyo danh nghĩa cho ngươi một phần nhiệm vụ hoàn thành sách. Dạng này ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận về thôn. Ân, Hyuga Yoru ha ha cười lạnh. Thời kỳ chiến tranh, ta ngược lại muốn xem đệ tam bọn họ đến cùng là dùng ta đây, vẫn là không cần ta đây. Yoru, chấm ngoặc kép, Sunet ánh mắt lộ ra lo lắng. Đây chính là ngươi nói. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba nhất định sẽ phát sinh. Mà ngươi cần cái này chiến tranh. Cho nên mới muốn tại cái này cái thời gian dẫn nổ. Yoru quay đầu nhìn xem nàng. Thần sắc nghiêm túc nói. Sunet, Đây chính là quyết định của ta. Đem tất cả nắm ở trong tay chính mình. Không cho nó lại tổn thương đến các ngươi. Sunet nói không rõ ràng trong lòng mình cảm giác. Cùng phía trước đồng dạng. Lý tính bên trên cảm thấy không tốt. Cảm tính bên trên lại hưởng thụ cực kỳ. Ta có thể làm thứ gì? Nàng bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu kiên định hỏi. Yoru, ta có thể làm cái gì giúp ngươi? Ta không cần ngươi giúp. À, chấm ngoặc kép. Yoru bỗng nhiên linh quang lóe lên. Đưa tay lấy ra một cái quyển trục đến. Đưa cho nàng nói. Sunet, cái này vốn là ta tính toán tại khống chế Daimyo về sau làm sự tình. Ngươi cầm xem một chút. Khống chế Daimyo về sau làm sự tình. Chấm ngoặc kép. Sunet nâng chán thở dài. Tâm tư của ngươi càng ngày càng dã. Thế mà liền Daimyo đều. Chấm ngoặc kép. Nàng nhận lấy quyển trục. Kéo ra nhìn một chút. Dần dần. Ánh mắt chấn động. Cái quái gì? Đại quốc kinh tế chiến. Mượn chiến tranh mang tới rất nhiều bên trong cần mở rộng sản xuất. Xâm chiếm nước khác thị trường. Thông qua chiến hậu viện trợ yêu cầu nước khác chính phủ ký tên thỏa thuận. Trong hiệp nghị cho chủ yếu là cắt giảm làng ninja chi tiêu. Sunet hít vào một cái lạnh ra. Đây là đao cùn cắt thịt. Dần dần suy yếu mặt khác làng ninja a. Thế nào? Hyuga Yoru cười hỏi. Sunet khép lại quyển trục. Giọng mang rung động nói. Dạng này thi hành 20 năm. Liền tính mặt khác 4 cái làng ninja lớn cùng một chỗ công kích Konoha cũng không sợ. Đó là. Đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Yoru giang tay ra. Đây chính là nhất kỳ hoa địa phương. Bình thường đến nói giàu có nhất quốc gia thực lực quân sự lệch yếu. Dạng này mới sẽ hình thành cắt đứt cách cục. Nhưng hỏa quốc cùng Konoha rõ ràng là song cường cục diện. Vừa giàu có thực lực quân sự lại mạnh nhất. Cái này cũng có thể nhiều lần bị ức hiếp đến trên đầu đến. Cũng thật là khiến người ta không nói gì. Tất nhiên những này cằn cỗi quốc gia luôn yêu thích. Tới chiếm hỏa quốc, vậy liền đem bọn họ triệt để đánh ngã tốt. Liền tính quân sự không được. Kinh tế cũng là có thể được. Lối ra, phá giá. Cướp đoạt tiền Minamoto, mấy người bọn hắn quốc gia tài phú sẽ liên tục không ngừng chảy vào hỏa quốc. Mà còn các loại mệnh mạch sản nghiệp cũng khống chế tại trong tay hỏa quốc. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, bọn họ nhất định sẽ khuất phục. Sunet buột miệng nói ra. Hyuga Yoru mỉm cười nói. Cái kia không phải tốt. Hòa bình thế giới. Hòa bình, thật sẽ như vậy đến sao? Sunet tâm trì thần diêu. Đây là Konoha mấy đời người mộng tưởng a. Hạch bình sẽ tới. Yoru khẽ mỉm cười. Nhân loại nếu như không có ngoại địch, kỳ vọng lẫn nhau lý giải được đến hòa bình là không thể nào. Chỉ có lực lượng tuyệt đối thống trị mới được. Trừ phi có một ngày, nhân loại duy trì liên tục tiến bộ, đi đến một cái người người đều hiểu lẫn nhau lý giải nhượng độ tự thân lợi ích mới có lợi cho tất. Cả mọi người ngược lại có lợi cho cảnh giới của mình. Đối với cái này, Hyuga Yoru không ôm kỳ vọng. Yoru, đây là ngươi nhiệm vụ hoàn thành ghi chép. Sunet lấy ra Daimyo con dấu cho hắn ký phát hoàn mỹ. Nhiệm vụ hoàn thành thư thông báo. Ta sẽ tận lực dựa theo ngươi nói đi làm. Bất quá chi tiết thao tác bên trên. Chấm ngoặc kép, nàng non mịn trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Ta thật không am hiểu những thứ này. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru đưa tay sờ sờ gương mặt của nàng. Ôn nhu nói. Ta sẽ thường xuyên tới. Ngươi muốn gặp ta liền để ốc sen cho ta biết. Hắn đưa tay gảy xuống sợi tóc của nàng. Ghé vào bên tai nàng nói. Lúc nào đều có thể nha. Sunet mắt sáng lên. Vậy ngươi lúc nào thì sẽ ôm Kaguya đi ngủ. Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.